Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, chương 1548 lục đạo luân hồi chi chu tà. Oanh, được xưng thiên đều thái tử ngồi xuống đệ nhất mãnh tướng Huy Nghiêu Quang liền như vậy bị một chân đá hướng lục đạo luân hồi. Kia một màn sợ hãi thần tộc người, tự nhiên cũng nên bao gồm Giang Lạc Tiên cùng Viêm Long. Lại vô dụng các ngươi đến ra tay giúp một phen đi, nhưng mà trên thực tế là, xé Viêm Long cánh tay. Phải bị Hồng Hoang Chi kiếm trực tiếp chém xuống. Đến nỗi Giang Lạc Tiên, kia sông nước nhược thủy không kịp thi triển đó là bị Mặc Thiếu Hiên trực tiếp áp xuống một cái hôn. Ấn, tam chiến tam thắng, ngẩng đột nhiên từ địa ngục dung nham dưới nổi lên rít gào theo kia đâm thủng không gian thi tiên. Từ ngầm rút ra, lạch cạch. Ôm vòng lấy Huy Nghiêu Quang thân thể, đi xuống hung hăng một túm, dung nham hóa thành một trương thật lớn miệng máu. Từ phía dưới dứt khoát lưu loát đến nuốt Huy Nghiêu Quang, tiếp theo mọi người đó là thấy được từ địa ngục chỗ sâu nhất bò ra tới tồn tại, như là một cái huyết nhục miệng rộng. Lại như là một đóa xấu xí hoa, từ địa ngục chỗ sâu trong khỏe mạnh sinh trưởng, bộ rễ khủng bố ánh mắt, chọc phá mặt đất. Trực tiếp trói buộc một đầu đầu quỷ vương cùng quỷ hoàng, đó là cái gì? Là, Minh Đế hô hấp một tầng. Là thi thao. Hắn còn chưa có chết. Là thi quỷ nói phệ quỷ sống lại. Ở đây người lúc này mới phản ứng trên mặt đất rất nhiều quỷ loại xác chết hoặc là nhân loại tu sĩ. Xác chết đều không thấy bị kéo dài tới dưới nền đất. Quả thật thi thao tuyệt đối là người xem người ghét ác ma. Lại không cách nào nếu không người này thật là có tài. Kia sáng tạo độc đáo thi quỷ nói ở toàn bộ tứ phương thiên địa lịch sử bên trong đều là độc nhất. Phân, mà hắn xảo trá cùng âm ngoan cũng vượt quá mọi người tưởng tượng, ai có thể nghĩ đến hắn bị thiên. Sơn Mộ Tuyết cơ hồ chém giết lúc sau sẽ nương một khối cốt tủy dưới nền đất trộm cắn nuốt mặt khác. Ác quỷ cùng sinh linh xác chết đâu, hiện tại. Hắn còn thừa cơ nuốt thực lực cực cường Huy Nghiêu Quang. Đó là một cái tiên chủ a. Thần tộc người khiếp sợ. Yêu tộc người cũng khiếp sợ. Mặt khác hai cái tiên chủ càng là khiếp sợ. Đại Ly cúi đầu nhìn kia thật lớn thi miệng. Phảng phất có thể nhìn đến thi thao kia giữ tợn mặt cùng đắc ý biểu tình. Ác quỷ nhóm kêu thảm thiết. Lại bị đại lượng cắn nuốt. Chớp mắt kia thi thao đó là từ thi miệng trung tâm xuất hiện, tâm sinh huyết nhục so nguyên lai càng khủng bố, máu tươi đầm đìa, ngũ quan cũng bị hắn bổ toàn, có cái mũi có mắt, lại còn không bằng phía trước làm người nhìn thoải mái, hắn thiển không có ra ngón tay. Mặt trên huyết bị hắn liếm sạch sẽ, cạc cạc đến cười, Huy Chi thần tộc tiên chủ huyết nhục thật đúng là mỹ vị a. So với những cái đó vô dụng quỷ đồ vật khá hơn nhiều. Ta thật nên cảm tạ ngươi. Đại Ly, bất quá ta tưởng ngươi huyết nhục khẳng định so với hắn càng đẹp vị, ăn ngươi. Ta liền có thể thẳng tới tiên chủ mạnh nhất. Không chuẩn còn có thể cùng thần chủ ganh đua cao thấp. Nga tương đương này thật là một cái không tồi ý tưởng tương đương, nam nữ cộng thanh. Nam không nam, nữ không nữ. Đại Ly nhìn hắn, nói. Ngươi thực ghê tởm, thi thao nheo lại mắt, bài trừ một cái tươi cười. Kia sát khí mang theo thi sú cùng mùi máu tươi, làm tiên dưới người đều có loại choáng váng nôn mửa. Cảm giác bên ngoài người có thể cảm nhận được trên dưới rõ ràng khí chẳng thượng. Là Đại Ly, hả? Là thi thao, ranh giới rõ ràng. Thiên cùng địa ngục rằng co, hắn đã là quỷ đế. So với giống nhau tiên chủ lợi hại không ít, nhưng có nắm chắc. Mặc Thiếu Hiên hỏi, Đại Ly gật đầu, Mặc Thiếu Hiên thần sắc hơi thư. Cánh tay vừa nhấc, ông tương đương, một cái nhỏ bé thiên hồn giới ngăn cách sở hữu những cái đó thi độc. Đối Giang Lạc Tiên nhàn nhạt nói, đi ra ngoài đánh, loại này nắm chắc thắng lợi đến thể mệnh lệnh ngữ khí làm Giang Lạc Tiên sắc mặt. Biến đổi, nhưng là hắn vẫn là lui ra, thà rằng đối mặt Mặc Thiếu Hiên cũng không nghĩ đối mặt thi thao loại. Này biến thể quỷ đế, cái kia loại nhỏ thiên hồn trong giới mặt chỉ còn lại có Đại Ly cùng quỷ đế, đương mọi người bao gồm những cái đó thần quân đều thối lui cái kia khu vực ghét nhất các người những người này tự đại, trước thu thập ngươi, quỷ đế biểu tình lù lù dữ tợn, trên người huyết nhục huyết quản kéo chặt. Dầm, dưới thân kia thật lớn thì thịt rễ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên. 100 mét cao, thượng vạn điều mấp máy xúc tua, đỉnh là quỷ đế, hắn một tiếng rít gào. Này đó thi căn đó là xoát xoát chiều đại ly nhào qua đi. Đại ly tay trái chỉ gian cùng nhau, một sợi hàn khí, lệnh hồ bạch theo bản năng quay đầu nhìn lại. Kia lan tử la sắc đồng tử u quang chợt lóe, là tuyết. Thứ năm cực lôi vạn tuyết. TTT, sở hữu thi căn trong khoảnh khắc bị băng tuyết đông lại, đại ly thân hình bỗng nhiên hóa thành hôi. Khí, thấm vào không gian bên trong, biến mất. Quỷ đế bỗng nhiên trước người ngưng tụ một mặt huyết nhục thi cốt tấm chắn. Bồng, đại ly một quyền đòn nghiêm trọng tại đây tấm chắn thượng ra nẻ. Nhưng là rốt cuộc là chặn lại. Quỷ đế khóe miệng một xả. Bỗng nhiên, một cái roi ngang nhiên trù đánh ở hắn trên mặt kia tốc độ. So xương khói còn xương khói. So không gian còn không gian, huyết nhục rút ra vết rách. Bên trong cốt cách như thế rõ ràng. Quỷ đế thân thể lệch về một bên. Tựa hồ muốn ngã xuống. Kia đầu tựa hồ muốn vỡ ra, nhưng là chớp mắt lại khôi phục. Thân thể hắn uốn éo. Cánh tay một mấp máy, dầm. Vạn cốt đao ngang nhiên chiều đại ly gọt bỏ. Đại ly không lùi không tránh. Lòng bàn tay một ngưng. Biển máu hỗn độn ngưng tụ. Biến thành một phen kiếm. Đao kiếm tung hoành. Lại không phải đi đao ý hoặc là kiếm ý loại này ý thức lưu. Mà là thuần túy lực lượng chi tranh. Kia một va chạm. Thì thao dưới thân huyết nhục địa ngục hướng lên trên bạo hướng. Mà đại ly thao tác không trung chi hỗn độn biển máu đi xuống lao xuống. Chợt vừa thấy như là sandwich nga oanh. Đem thiên địa không gian nghiền áp. Lấy tuyệt đối sát khí cùng bạo lực. Sao chỉ có một đi. Chính là xem ai năng lượng cùng căn nguyên càng cường. Ông, loại nhỏ thiên hồn giới tan vỡ, năng lượng gió lốc thổi quét. Mấy trăm triệu người bị oanh đi ra ngoài, trung ương trung tâm hai người, bị năng. Lượng bụi bặm che lấp thân thể. Ai thắng ai thua. Oanh, thi thao bị oanh ra tới. Trên người huyết nhục mơ hồ. Nguyên lai ngưng tụ hình người chớp mắt lại không có hơn phân nửa. Một lần nữa thấy bạch cốt, bất quá kia huyết nhục khôi phục thật nhanh. Bị oanh ra tới thời điểm liền TTT khôi phục một nửa thương thế, vẻ mặt của hắn dữ tợn. Có lẽ là không nghĩ tới chính mình thế nhưng không địch lại đại ly. Mọi người cũng không nghĩ tới. Như vậy đáng sợ thi thao thế nhưng còn ở vào hạ phong. Bất quá thi thao khôi phục lực khủng bố. Thắng bại còn không nhất định, thi quỷ. Đạo đạo nói, thi thao giống giận. Hoảng tương đương thiên địa đột nhiên tối tăm, địa ngục chìm nổi giống nhau. Sở hữu ác quỷ đều đỏ mắt, đồng thời bay về phía thi thao dưới thân mở ra rễ cây miệng rộng, TTT. Thi thao hơi thở chớp mắt đó là cường một mảng lớn. Nhưng mà giờ phút này đại ly giữa mày tế ra lục đạo luân hồi mắt kia liếc mắt một cái luân. Chuyển, linh hồn cuồn cuộn, lục đạo quân vương chi lưỡi hái. Nhắm ngay hắn rễ cây, lục đạo luân hồi chi chu tà. Cho ta chảm, ong, điên cuồng cắn nuốt ác quỷ bồn máu mồm to hợp với kia rễ cây bị kia kinh thiên chu tà lưỡi hái chặt. Đứt khủng bố thi khí giống như một cái tan vỡ hải dương chiều đại ly toàn bộ áp lại đây, không? Ta là vô địch, thi thao giống giận, những cái đó thi khí biến thành một chương thật lớn thi mặt. Chiều đại ly đập xuống, gần trong gang tấc, đại ly nhắm mắt lại. Đôi tay nắm chặt hỗn độn thiên cơ. Thở sâu, kiếm giơ lên, đối với này cường đại mà gần như vô địch thi mặt, không có lui ra phía sau một bước. Cũng không có trốn tránh. Như là cho thấy nàng quyết tâm dường như, không ai có thể chắn ta lộ. Mặc kệ là người, là ma, là quỷ, vẫn là thần. Cứu nàng lộ, xưng đế lộ, không ai có thể. Oanh, thiên cơ liêu trường, hồ quang kinh nhiếp thiên địa, như kình thiên chi đao. Xoát kia cơ hồ đại biểu cho một cái địa ngục thi nói. Liền như vậy ở thẳng tiến không lùi dưới kiếm, vạn tự nhắm mắt lại. Hắn giống như lại thấy được năm đó người kia. Không thể địch nổi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Vô luận qua đi nhiều ít năm tháng, bọn họ kỳ thật cũng chưa biến, oanh. Thi nói chi mặt phá vỡ, thi thao thân thể cũng xé rách mở ra. tấc tấc bắt đầu hóa thành bột mịn, hắn duỗi kia quỷ trảo. Chỉ vào thiên, cũng chỉ vào đại ly. Thiên đãi ta bất công. Nếu sinh ta, làm sao làm ta như ma tựa quỷ. Lấy ta thi thao danh nghĩa, làm thế gian này vĩnh hằng địa ngục. Đại ly, người cứu không được nàng. Địa ngục bất diệt, ác quỷ loạn thương sinh. Ta muốn ngươi cùng ta giống nhau. Chịu thiên địa nguyền rủa. Vĩnh thế cô độc, kỳ thật thiên tài là thừa nhận lực mạnh nhất tồn tại. Bởi vì nó mỗi ngày muốn thừa nhận các loại ông trời. Người đãi ta bất công, người khác vô pháp cảm nhận được thi thao loại này tà ác đến bạo người như. Thế nào còn có điểm oán trách ông trời. Nhưng là không thể phủ nhận hắn nguyền rủa thập phần mãnh liệt. Đại ly nghe xong hắn nguyền rủa, môi nhấp thẳng, trên người sát khí càng thêm khắc cốt. Lại là nhìn đến kia dưới nền đất địa ngục đang ở nhanh chóng hướng mặt đất trào ra, không tốt. Hắn muốn đem địa ngục kéo đến nhân gian giới. Minh đế là nhất hiểu biết thi thao người. Vừa thấy đến một màn này liền bay đi ra ngoài. Trên người làn da hiện lên đại lượng tinh mịn phù văn. Giữa mày kia một giọt chu sa tế ra huyết giống nhau, oanh. Nàng trên người tế ra một cái thật lớn pháp đài. Kia pháp đài tám hình thoi. Mang theo vô cùng u minh chi lực. Trấn áp. Không. Đế quân. Phật cấp hô, ông u minh pháp đài trấn áp địa ngục. Nhằm phía mặt ngoài địa ngục bị áp chế. Nhưng mà cũng chỉ có như vậy một cái chớp mắt mà thôi. Bích huyễn đám người bỗng nhiên triều minh đế công kích. Chê cười. Này địa ngục ra mặt đất tuyệt đối đối bọn họ có lợi mà vô hại. Ít nhất có thể tăng thêm sinh tử luân hồi trật tự hỗn loạn. Đương nhiên. Thi thao chết vào bọn họ lớn nhất tổn thất chính là không có thể đem đại ly đám người kéo xuống mã. Còn mệt một cái huy nghiêu quang, huy đại nhân đã vẫn. Đại ly quá cường, ta chờ không thể dùng lực. Giết chết nam cương những cái đó dư nghiệt liền có thể. Bích huyễn lạnh giọng nói. Một bên nhìn về phía phương xa đại ly. Diệp nhiễm thu vẫn, đã là đối nàng lớn nhất đả kích thần tộc như thế nhanh chóng định vị. Đó là binh tướng lực hết thảy nhắm ngay nam cương những người đó, trong lúc nhất thời Vatican nhân. Viên tử thương thảm trọng, trừ bỏ đại ly loại này cao cấp chiến lực PK. Trung tầng dưới chiến lực đối lập nói, thần tộc vẫn là cường ra rất nhiều. Giờ phút này đó là đơn phương áp chế, hàm đan huyền dạ tay hợp nắm. Hai cái tiểu ác ma lực sát thương kinh người. Nhưng là bích huyễn những người này cũng cực khó đối phó. Đối phương thượng tiên nhân số còn muốn vượt qua bọn họ không ít. Huống chi bọn họ là nhiều lần chiến đấu kịch liệt. Đối phương lại là cường thịnh kỳ, cơ thanh tâm đã đứng dậy tái chiến, mà thi thao nguyền rủa giống. Như đã không người có thể ngăn trở, bị đánh lén minh đế phun ra một mồm to huyết. Giữa mày chu sa ảm đạm đi xuống. U minh pháp đài áp chế không được. Bị địa ngục phóng lên cao, nhằm phía mặt đất địa ngục không người có thể trấn áp. Trừ phi là minh đế khôi phục vốn dĩ thực lực. Nhưng là, đó là vọng tưởng. Thiên địa biến sắc, nhân gian xác chết trôi khắp nơi. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.